Lục Ngạn cười nhạt, quay người mở cửa rời khỏi nhà Lâm Huyền. Thật khó hiểu. Nhìn thấy một loạt hành động lạ của Lục Ngạn, Lâm Huyền chỉ có thể lắc đầu khó hiểu. Lục Ngạn là người có lòng tự trọng cao, sau khi nghe cô nói ra những lời đó thì hắn cũng đã bắt đầu ghét cô rồi. Như vậy cũng tốt. Lâm Huyền ra phòng khách đọc kịch bản một lát nữa thì đi ngủ. Ngày hôm sau, Lâm Huyền đến phim trường từ sớm để chuẩn bị cho tạo hình. Vì là phim thanh xuân vườn trường nên mọi tạo hình đều rất đơn giản, cũng không rườm rà như phim cổ trang. Chỉ là Lâm Huyền muốn đến sớm một chút, dù sao như vậy cũng dễ lấy thiện cảm từ mọi người hơn. Trong lúc chờ đợi đến lượt cảnh quay của mình bắt đầu thì Lâm Huyền để đi dạo xung quanh một lát. Từ giờ đến cảnh quay của cô còn cách khoảng 15 phút nữa, đi dạo một chút cũng coi như là giải tỏa tâm trạng. Ôi trời, là ai đây? Nữ minh tinh xinh đẹp được Vương Thị nâng đỡ đấy à? Lâm Huyền quay người lại, phát hiện âm thanh chua chua vừa rồi là từ một cô gái trước mặt thốt ra. Gương mặt thì xinh đẹp, vậy mà ăn nói lại chẳng có chút kiêng dè nào. Thật không hiểu nổi tại sao cô ta lại có thể lăn lộn trong giới giải trí cho đến tận bây giờ. Cô là An Như San đúng chứ? Lâm Huyền kiên nhẫn gặng hỏi. Nếu không phải An Như San dùng giọng điệu châm biếm khi nhắc đến Vương Thị thì cô cũng chẳng dành ở lại đây để nói chuyện cùng với cô ta. Thế nào? Biết tôi là ai rồi đúng chứ? An Như San kiêu căng nhếch mép. Cô ta lia mắt về phía Lâm Huyền, đôi con người không thể che giấu được vẻ ghen ghét. Lâm Huyền sững người một lát, ánh mắt của An Như San là có ý gì? Rõ ràng rằng cô chưa từng đắc tội cô ta, nhưng ánh mắt tràn đầy đắc ý ấy giống như hai người bọn họ đã có thù từ kiếp trước. Vốn có định đứng lại hỏi An Như San một số thứ, nhưng vì thời gian không còn nhiều nên Lâm Huyền chỉ đành đi nhanh về phía phim trường trước. An Như San nhìn theo bóng lưng Lâm Huyền đang khuất xa, trong lòng thầm khinh bỉ. Lâm Huyền về tới phim trường, vừa hay cảnh quay của cô cũng sắp bắt đầu. Đọc lại kịch bản một chút, Lâm Huyền tự tin rằng cảnh này mình nhất định có thể một lần là qua, dù sao cũng không khó lắm. Và đúng với dự đoán của cô, cảnh quay ấy đã thành công chỉ với một lần quay. Lâm Huyền đi đến bên máy quay chăm chú xem lại cảnh vừa rồi, biểu cảm đúng là rất tốt, nhưng rõ ràng cần phải phát huy thêm. Lâm Huyền ngồi xuống trước máy quay, tình cờ lại nghe được cuộc trò chuyện của đạo diễn và biên kịch. Tôi thấy cô Lâm Huyền này diễn cũng rất tốt, tiến độ quay đang cải thiện hơn rất nhiều. Đạo diễn gật gật đầu. Còn không phải sao? May mà đoàn phim chúng ta không vớ phải cái bình hoa di động An Như San đó. Nếu không chắc bây giờ cảnh đó sáng năm còn chưa có qua. Lâm Huyền nuốt một ngụm nước miếng. Vậy ra nữ chính của phim vốn định là An Như San. Thảo nào An Như San lại có vẻ ghét cô như vậy. Một vai diễn vốn là định cho mình, nhưng cuối cùng lại rớt lên tay người khác. Ai mà không tức giận cho được chứ. Chỉ là Lâm Huyền nghe nói An Như San có chống lưng vô cùng lớn, vậy mà lại để vai diễn này lọt vào tay cô sao? Chuyện này nghĩ đi nghĩ lại cũng thật là khó hiểu. Lâm Huyền không suy nghĩ nhiều đến việc này nữa, cô bắt đầu thực hiện cảnh quay tiếp theo. Kết thúc một ngày làm việc thuận lợi, Lâm Huyền tràn đầy năng lượng trở về nhà. Đập vào mắt cô là hình ảnh một người đàn ông đang ngồi ở trước cửa. Người đó không ai khác chính là Lục Ngạn. Không phải cô đã bảo là anh đừng quần đi quần lại ở trước mặt cô rồi sao? Lúc đó anh còn rất dứt khoát bỏ đi rồi mà. Đừng nói là vẫn chưa hết hy vọng đấy nhé. Lâm Huyền đi tới trước mặt Lục Ngạn, không hề khách khí hỏi anh. Anh tới đây làm gì nữa? Lục Ngạn nghe cô hỏi liền đứng dậy. Anh hít sâu một hơi đáp. Tiện đường ngồi lại đây một chút thôi. Làm phiền rồi. Dứt lời, Lục Ngạn liền rời khỏi. Lâm Huyền quay người nhìn lại. Đừng nói anh tới đây chỉ là để nhìn cô một cái rồi đi nhé. Lâm Huyền nghĩ nghĩ, thực sự hành động mấy ngày nay của anh không khỏi khiến cô cảm thấy tội nghiệp. Lòng Lâm Huyền có chút băn khoăn, có phải cô có hơi quá đáng rồi không? Dù gì hai người cũng từng là vợ chồng, cho dù ly hôn rồi cũng không nên gắt gỏng như vậy. Lâm Huyền tự thấy suy nghĩ của mình cũng rất đúng đắn. Nếu như sau này còn gặp lại Lục Ngạn, cô vẫn nên nói chuyện rõ ràng cùng anh. Không làm vợ chồng thì cũng có thể làm bạn mà. Nói chung đừng để quan hệ trở nên xấu đi là được rồi. Lâm Huyền đi vào trong nhà. Tiết trời ngày càng lạnh, ở ngoài lâu cũng không tốt cho sức khỏe. Sau khi ăn tối xong, Lâm Huyền liền lên mạng đọc tin tức một chút. Ai ngờ đọc một chút lại ra scandal của cô. Gì đây? Lâm Huyền, nữ minh tinh vừa vào nghề là vợ cũ của giám đốc Lục Thị, nghi ngờ là vì ngoại tình nên ly hôn.